Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, khai hỏa chiến đấu. Hai người hôn mê rồi. Tại hôn mê trước khi, bọn hắn để lại một câu, phía trước chiến tuyến chiến đấu đã bắt đầu. Hải thú số lượng cực lớn, canh giữ ở cửa ra vào người không dám trì hoãn. Lưu lại mấy người chiếu cố thương binh, một người khác thì là rất nhanh hướng về khai mở tác chiến hội nghị kiến trúc tại đây chạy tới. Rất xa người này tự thấy được Dư Tư đứng tại Hứa gia chiến đội nghỉ ngơi địa phương. Đang tại cùng Hứa ba nói chuyện, bước nhanh chạy hướng Dư Tư, chứng kiến thủ vệ người chạy tới. Dư Tư cũng đình chỉ cùng Hứa ba nói chuyện, ánh mắt nhìn hướng về phía người tới. Hội trưởng, không tốt rồi, người tới miệng lớn thở, hiển nhiên là bởi vì chạy trốn quá mức kịch liệt, làm cho hô hấp không khoái. Cho dù Dư Tư cảm giác chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng không có vội vã thúc giục, ngược lại mở miệng nói, đừng nóng vội, từ từ nói. Thủ vệ miệng lớn thở dốc vài cái, lúc này mới mở miệng nói, hội trưởng, vừa mới phía trước thám tử báo lại, tiền tuyến chiến đấu đã khai hỏa. Dư Tư ánh mắt lẫm liệt, nói, nhanh như vậy chiến đấu mà bắt đầu hả? Thủ vệ đợi Dư Tư mà nói xong, mới nói tiếp, thám tử báo lại, hải thú số lượng cực lớn, chỉ sợ tiền tuyến chiến đấu có chút nguy hiểm. Dư Tư sắc mặt có chút khó coi, hắn phỏng đoán đến sẽ xuất hiện như thế tình huống. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ như thế cực nhanh. Hứa đội trưởng, có thể phiền toái ngươi trước dẫn người tiến về trước tiền tuyến trợ giúp ấy ư? Ta Kim Lăng Thương hội đội ngũ sau đó đi ra, nhìn về phía Hứa ba, Dư Tư mở miệng nói. Hứa ba không có một tia do dự, gật gật đầu đồng ý. Dư hội trưởng phương hướng, chúng ta hội bằng nhanh tốc độ đuổi đi qua. Ngữ bế, Hứa ba quay người đối với sau lưng nghỉ ngơi Hứa gia chiến đội mở miệng nói. Toàn thể đều có, nhanh chóng tập kết, chuẩn bị xuất phát. Hứa gia chiến đội động tác rất nhanh. Dư Tư nhìn thoáng qua về sau, liền hướng trước tác chiến phòng họp đi đến. Tỉnh Dương căn cứ chiến đấu tiền tuyến, khoảng cách tỉnh Dương căn cứ có rất xa một đoạn đường trình. Đã tiếp cận với 32 thành nhất tây một tòa thành thị. Sở dĩ đem chiến tuyến an bài đến gần như vậy địa phương, chính là vì có đầy đủ thời gian có thể vừa đánh vừa lui, bảo trì tốt nhất chiến lực tiến hành chiến đấu. Cái này toàn bộ dưới đường đi đến, sở thiết đưa phòng ngự, số lượng cực kỳ khổng lồ. Mà những nạp phòng ngự, đa số lại dùng hợp kim vách tường làm cơ sở. Hắn phòng ngự năng lực coi như là khả dĩ, nhưng mà, gần kề một thành hải thú, số lượng tựu khủng bố dọa người. Hơn nữa nhất đánh cho bọn hắn một cái trở tay không kịp chính là, tòa thành thị này trấn thủ hải thú, cũng không có đợi đến lúc hậu kỳ tại hành động, ngược lại thái độ khác thường, đầu lĩnh mở ra chiến đấu, cho nên lúc này mới đã có thám tử mang thương trở về báo cáo tình huống. Toàn bộ tiền tuyến trên chiến trường, đa số đều là Kim Lăng Thương hội người sống sót, mà thế lực khác người sống sót cũng không nhiều. Tối đa một cái thế lực người sống sót là Ma Đô, Tàng Ái, gia tộc. Bọn hắn toàn cả gia tộc trợ giúp đội ngũ, toàn bộ tụ tập đã đến tiền tuyến đến. Chỉ là hải thú công kích thái quá mức mãnh liệt, thế cho nên tiền tuyến phòng ngự tuyến đơn giản bị xé rách ra. Mà đầu kia trấn thủ hải thú, đẳng cấp đã đạt đến 6 cấp. Chiến đấu kèn vừa mới thổi lên, bọn hắn cũng đã tao ngộ đã đến đẳng cấp cao hải thú công kích. Đây là bọn hắn nghĩ rồi nghĩ không đến sự tình. Mẹ cầu tích, ai nói những này đại gia hỏa cuối cùng mới có thể xuất hiện. Tàng Ái, gia tộc một gã người sống sót, trong miệng tức giận mắng lấy, dưới chân cũng không dám dừng lại. Sau lưng hắn, đầu kia 6 cấp hải thú đang tải cuồng bạo bày ra thân thể của nó tư, tàn sát bừa bãi công kích tới những cái kia phòng ngự. tới gần người nếu không phải thoát đi, kết cục cũng chỉ có vứt xác nơi đây. Có người thuận lợi đào thoát, cũng có người trực tiếp đem mệnh nhét vào tại đây. Đại lượng người sống sót đã bị chết ở tại cái này đầu hải thú công kích chính giữa. Sụp đổ phòng ngự cũng không cách nào nữa ngăn cản đằng sau những cái kia hải thú tiến lên bộ. Pháp, Tỉnh Dương căn cứ trong phòng họp, Dư Tư đem tiền tuyến chiến đấu đã khai hỏa sự tình nói cho người ở chỗ này. Từng cái thế lực mọi người trầm mặc không nói, mà những cái kia có người ở tiền tuyến thế lực đều trong lòng có chút lo lắng. Dù sao cái kia đều là chiến lực, bằng bạch tổn thất ở chỗ này, bọn hắn trong lòng có chút không thoải mái, có thể hiện trường hào khí, bọn hắn cũng không biết như thế nào khai mở cái này khẩu. Một bên chiếm diện tích lớn nhất ba người, ánh mắt mang theo danh mãnh quét từng cái thế lực người đồng dạng. Thập nhị quỷ mị, ba người. Khi bọn hắn chung quanh không có một cái nào thế lực người nguyện ý tới gần bọn hắn. Phần lớn là bởi vì e ngại, cho nên mới trốn tránh ba người bọn họ. Nhìn xem những người này đều có tâm tư ở chỗ đó trầm mặc không nói. Chuột không khỏi nở nụ cười. Hắn nụ cười này, tại đây yên tĩnh trong phòng họp lộ ra đặc biệt chói tai. Ánh mắt của mọi người không khỏi đều nhìn tới. Nhìn thấy chính mình như thế khiến cho chú mục, chuột, thật cũng không sợ. Hắn đứng lên, mở miệng nói, chư vị là tới nơi này chiến đấu. Hôm nay chiến đấu đã khai hỏa rồi. Các ngươi tuy nhiên cũng trầm mặc không nói. Lần nữa khinh bỉ quét mọi người một mắt. Chuột, nói tiếp, trợ giúp trước khi, các ngươi tự đều có quỷ thai vì lợi ích mà đến. Chiến đấu còn chưa khai hỏa. Các ngươi lại đều có quỷ thai nghĩ đến có phải hay không muốn dẫn lấy trợ giúp xéo đi. Hiện tại chiến đấu khai hỏa rồi. Có phải hay không các ngươi lại đang nghĩ đến như thế nào khiến người khác đi trước chịu chết. Chuột, không lưu tình chút nào vạch trần cá. Nhân tâm ngọn nguồn bí mật. Cái này lại để cho một đám người lập tức cảm thấy rất khó chịu nổi. Không ít người nhìn về phía ba người ánh mắt đều mang lên một tia oán hận. Chỉ là đáng tiếc chính là, bọn hắn chỉ có thể mang theo oán hận nhìn sang, những thứ khác lại cái gì cũng không dám làm, thậm chí là ngôn ngữ tương mỉa mai cũng không dám. Dù sao, thập nhị quỷ mị, tiếng xấu, bọn hắn hay là cũng biết, nhìn xem những người này giận mà không dám nói gì bộ dáng. Chuột cũng cảm giác được buồn cười. Một bên, Xà cũng là nở nụ cười. Đối với bên cạnh không nói gì, Ngưu nói ra. Ngưu, hai, chúng ta lúc đi ra, lão đại như thế nào nhắn nhủ kia mà. Ta cái này chỉ nhớ không được tốt, làm sao lại cấp quên mất nữa nha. Xà nói chuyện bộ dáng có thể nói là phong tình vạn chủng rồi. Chỉ là những người kia đều xem gió này tình vạn chủng là không có gì. Thậm chí cũng không dám nhìn nhiều hơn mấy mắt. Một bên, Ngưu ngu ngơ mà nói. Ngươi như thế nào đần như vậy? Lão đại không phải nói sao? Nếu là có nào thế lực ở dưới mặt ngầm mưu quỷ kế. Đến lúc đó đi trở về. Chúng ta, thập nhị quỷ mị, sẽ đem thế lực này bắt gọn rồi. Tỉnh bọn hắn về sau đi tai họa người khác. Đừng nhìn, Ngưu hay ngu ngơ bộ dáng. Có thể người ở chỗ này đều được chứng kiến thực lực của hắn. Có thể thật không có người dám khiêu khích hắn. Mà hắn giờ phút này trả lời, Sa, cũng quả thực khiến cái này thế lực người lại càng hoảng sợ. Cho tới nay, từng cái thế lực đều cho rằng, thập nhị quỷ mị lần này phái người đến. Chỉ là đến gom góp tham gia náo nhiệt. Không phải thật đúng muốn đến trợ giúp trận chiến đấu này. Lại không có ngờ tới lão đại của bọn hắn lại còn nói qua nói như vậy. Nếu như lời này thật sự, như vậy bọn hắn sẽ phải một lần nữa châm trước một phen rồi. Có phải thật vậy hay không muốn khoanh tay đứng nhìn? Dư Tư ánh mắt hơi thâm ý mắt nhìn ba người. Hắn cũng không nói lời nào. Bất kể là thật hay giả, hoặc là thập nhị quỷ mị. Có mục đích gì? Ít nhất, lần này thật sự của bọn hắn là giúp hắn vội vàng. Bạn đang nghe radio?